Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, mượn lực, canh tư, Trần Lai có thể nhìn thấy Sở Ly tự chậm chậm nhưng tinh chuẩn điểm trúng chính mình mũi kiếm thì liền biết không ổn, thân kiếm truyền đến một luồng kỳ dị kinh lực, giống như lôi điện, quanh thân nhất thời tê dại mất đi sự khống chế, cho dù có phá không phù tại người. Động tác nhưng không tự chủ được hơi ngưng lại, không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly bên hông ô quang lóe lên, xẹt qua Trần Lai có thể cái cổ, nhất thời thi thể chia lìa. Dừng tay, Lý Tử Đông thất thanh gọi vào. Sở Ly lóe lên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tử Đông trước người, nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, thần thái sáng láng, lúc trước suy yếu trắng xám trong nháy mắt tiêu tan. Khác nào thay đổi một người. Ngươi, Lý Tử Đông hoảng sợ sau khi nghi hoặc nhìn hắn, Sở Ly lạnh nhạt nói, phá khí phù chỉ đến như thế. Trên người ngươi có cái gì bảo khí? Lý Tử Đông cau mày nói. Sở Ly nói, thân không bên vật, có điều Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh mà thôi. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Lý Tử Đông hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng nói, được. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người mang Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Coi như ta xui xẻo. Bởi vì Phật môn bị trục xuất Đại Phó. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh ở Đại Phó đã tuyệt truyện. Ở tại Dư Bốn Quốc nhưng tồn tại. Thái Nhất Cung Ngọc Phù Thuật uy lực kinh người. Nhưng đụng với Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh nhưng vừa vặn là khắc tinh. Đụng với Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh tu luyện giả. Ngọc Phù tựa như lửa gặp nước. Nhưng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cũng không phải là thật có thể khắc chế Ngọc Phù. Hắn không ở Sở Ly trên người dùng phá khí phù. Đầu cho Trần Lai có thể sử dụng phá không phù. Sở Ly tu luyện Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cũng không có cách nào. Lý Tử Đông có chút ảo não lắc đầu một cái. Thở dài một hơi nói. Xui xẻo. Nếu không có dùng phá khí phù. Hắn cùng Trần Lai có thể đều sẽ không bị Sở Ly nói dối. Từng bước rơi vào đến. Cuối cùng bị hắn một đòn tuyệt sát. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ta với các ngươi Thái Nhất Cung tố không liên quan. Lần này có thể tha cho ngươi một hồi. Lần sau gặp mặt trên các ngươi Thái Nhất Cung người. Chớ trách ta thủ đoạn ác độc. Lý Tử Đông lắc lắc đầu nói. Sở Ly ngươi tuy lợi hại. Nhưng trốn không thoát. Sở Ly bật cười. Không có các ngươi Thái Nhất Cung. Kiếm Nguyệt Tông có thể nào phá tan ta trận pháp, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Lần này cũng có thể diệt hết 60, 70 người, nhìn bọn họ còn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Cho dù không còn này mấy chục người, Kiếm Nguyệt Tông thực lực Judas cũng sẽ không đổ. Lý Tử Đông lắc đầu nói, mà ngươi quốc công phủ liền không giống, có điều mười mấy hai mươi mấy thiên ngoại thiên cao thủ. Chết hai cái liền nguyên khí đại thương. Có thể nào cùng Kiếm Nguyệt Tông so với. Quốc công phủ như có chuyện bất trắc. Ta sẽ từng cái thanh Kiếm Nguyệt Tông đệ tử đều sát quang. Sở Ly lạnh nhạt nói. Trừ phi bọn họ đều trốn vào Kiếm Nguyệt Phong không ra. Được, đủ độc ác. Lý Tử Đông gật gật đầu nói. Ngươi giết lão Trần. Kiếm Nguyệt Tông không chỉ không sẽ sợ. Ngược lại sẽ càng tức giận. Càng điên cuồng giết tới, ngươi có thể ứng phó chiếm được. Sở Ly cười không nói. Lý Tử chủ nhà, có muốn hay không một ít ngọc phù hỗ trợ? Sở Ly khinh rên một tiếng nói. Này chính là các ngươi Thái Nhất Cung làm việc. Đây chỉ là cá nhân ta cách làm. Lý Tử Đông lắc đầu nói. Ngươi chỉ phải hỗ trợ. Tương lai nói không chắc có thể giúp ta. Sở Ly cười cợt. Ngươi sao biết ta đồng ý giúp ngươi? Nhiều một người bạn đều là không có chỗ xấu. Lý Tử Đông cười cợt. Có điều ta ngọc phù có thể không rẻ. Sở Ly khoát tay một cái nói. Không cần. Tốt lắm. Mà xem ngươi có thể hay không xông qua cửa ải này thôi. Lý Tử Đông vung vung tay. Lùi về sau phiêu phiêu mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở Sở Ly trước mặt. Sở Ly lẳng lặng nhìn hắn biến mất. Đăm chiêu. Xem ra cái gọi là hợp tác cũng không phải là bền chắc như thép. Đều có khe hở có thể xuyên. Hắn sau một khắc đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện lần nữa ở huyết thần giáo U Cốc trước. hắn dĩ nhiên thay đổi dáng dấp, chỉ là một bình thường người đàn ông trung niên, liếc mắt nhìn chẳng mấy chốc sẽ quên, rất khó nhớ được phải nhớ rõ. Hắn đêm đó bắt đầu từ nơi này tấn công vào huyết thần giáo, xông đến tàng kinh các trước, lúc đó lấy Triệu Đại Hà thân phận, lúc này nghĩ đến vẫn cứ rõ ràng trước mắt, khác nào chính là ngày hôm qua trải qua. Ngụy Vô Kinh võ công để hắn thán phục, tuổi còn trẻ có tu vi như thế, ngoại trừ Tôn Minh Nguyệt ở ngoài, cũng chỉ có Ngụy Vô Kinh. Chính mình bây giờ tu vi tăng nhiều, không biết cùng Ngụy Vô Kinh tương kém bao nhiêu. Có điều vào lúc này không phải cùng Ngụy Vô Kinh tranh tài thời cơ, vạn nhất có chuyện bất trắc, Giật Quốc công phủ nguy rồi. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Người nào? Hai cái mặc sam thanh niên phiêu bay ra hiện tại hắn trước mặt, trầm giọng hừ nói, hai mắt tinh mang lấp lóe xem kỹ hắn. Sở Ly từ trong lòng móc ra một phong thư, lạnh nhạt nói, ta chính là Thiên Cơ các môn hạ đệ tử, nơi này có một phong thư cho Ngụy Vô Kinh, thỉnh cầu chuyển giao. Hắn nói qua nhẹ nhàng vung một cái, phong thư giống như phi đao bắn về phía một người trong đó thanh niên. Thanh niên kia đưa tay vững vàng tiếp được, cau mày chừng một chút Sở Ly, cảm thụ bắt tay chỉ tê dại, biết tu vi vượt qua chính mình. Hừ nói, Thiên Cơ các. Sở Ly gật gù, không sai. Ngụy Vô Kinh xem qua tin liền biết đến tột cùng. Ngươi hãy xưng tên ra. Không cần. Sở Ly ôm một cái quyền, trầm giọng nói, cáo từ. Hắn dứt lời xoay người phiêu phiêu mà đi. Hai thanh niên cũng không đuổi theo. Phong thư này rất nhanh truyền tới bên trong sơn cốc một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Trong đại điện đang ngồi hai người, một người cao lớn oai hùng thanh niên, một thân xanh sẫm trường sam, sắc mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái, chính là Ngụy Vô Kinh. Một cái khác là tướng mạo tuấn tú người đàn ông trung niên, chính cầm một loa hồ sơ ở xem, chính là Ngụy Vô Kinh chi sư huynh Trương Hỷ. Một ông già rón rén đem tin hiện cho Ngụy Vô Kinh. Ngụy Vô Kinh bệ vệ ngồi ở ghế thái sư bên trong, tiện tay rút ra giấy viết thư, đánh giá vài lần cùng cười rung, thú vị. Đối diện Trương Hỷ thả xuống hồ sơ, ôn thanh nói, chuyện gì? Ngụy Vô Kinh cười đưa tới, Trương sư huynh, có người đưa tới tin tức, nói Kiếm Nguyệt Tông đi vào đại quý đối phó Giật Quốc công phủ, kết quả rối tinh rối mù, bị giết mấy chục thiên ngoại thiên cao thủ, thực lực tổn thất lớn. Há, là thật hay giả? Trương Hỷ đưa tay tiếp nhận giấy viết thư, hắn cấp tốc quét hai mắt, gật gật đầu nói, viết thư người để làm gì ý? Không ngoài quấy đục thủy chứ? Ngụy Vô Kinh lắc đầu cười nói, nói là Thiên Cơ các, theo ta thấy, hẳn là Quan Tinh các. Trương Hỷ cau mày nói, hắn là muốn cho chúng ta nhân cơ hội đi đối phó Kiếm Nguyệt Tông, sau đó nhân cơ hội lại đối phó chúng ta. Ngụy Vô Kinh nói, 8-9 phần 10, không thể không phòng. Trương Hỷ trầm mặt xuống đến, Quan Tinh các này một bút chướng sớm muộn muốn thu hồi lại. Dám vào phạm bọn họ bản đan, này chính là to lớn nhất khiêu khích. Nếu không thể trả thù lại, đó chẳng khác nào làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy huyết thần giáo suy yếu. Tuyệt sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Kiếm Nguyệt Tông xưa nay bá đạo, là nên trừng trị bọn họ thời điểm. Ngụy Vô Kinh cười nói, Trương Hỷ cau mày nói, này chẳng phải chính hợp Quan Tinh các tâm ý. Chúng ta không dám ra tay, cái kia tất cả mọi người đều biết chúng ta sợ sệt. Ngụy Vô Kinh hừ nói, vạn nhất Quan Tinh các thật nhân cơ hội lại tấn công núi làm sao bây giờ? Trương Hỷ nói, Ngụy Vô Kinh nói, vậy ta liền một người một ngựa xông vào một lần Kiếm Nguyệt Phong. Quá nguy hiểm, Kiếm Nguyệt Tông lại nhược cũng là Kiếm Nguyệt Tông. Ngụy Vô Kinh cười cợt, Kiếm Nguyệt Phong còn không giữ được ta, cũng để cho người khác biết lợi hại. Huyết thần giáo bị trọng thương sau khi, tất cả mọi người đều mắt nhìn chằm chằm, hắn cần đem thanh danh của chính mình nhắc tới, nhắc lên, hình thành kinh sợ lực lượng, bằng không lại phải có một hồi tấn công núi cuộc chiến. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Trương Hỷ than thở, làm phiền Ngụy sư đệ. Ngụy Vô Kinh nói, qua đi ngược lại muốn đi đại quý bên kia nhìn một cái. Mở mang kiến thức một chút xem có nhân vật lợi hại nào có thể trêu đến Kiếm Nguyệt Tông lao sư động. Chúng, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.